Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, vì chính mình sống qua vết tích, 4K, cầu nguyệt phiếu, Tang Quân quay số điện thoại ngón tay có một chút run rẩy, thậm chí ngay cả dãy số đều ấn sai, hắn quay số điện thoại lại xóa bỏ nhiều lần, mới xem như thuận lợi bấm ra ngoài. Đối diện giống như vẫn ở chờ lấy điện thoại giống như. Hẳn là đánh chuông tiếng thứ nhất đều không kết thúc. Liền nhận, Tang Quân lập tức liền không có chủ ý. Nguyên bản ở trong lòng nghĩ tốt cũng tất cả đều quên mất không còn một mảnh tới. Tại thời khắc này, hắn không phải cái kia cao cao tại thượng tấn phòng web giám đốc. Cũng không phải có thụ tôn kính internet nhóm đầu tiên lập nghiệp người. Hắn chỉ là một cái bối rối giống là cái tại 14 tuổi ngây ngô niên kỳ. Liền âm thầm lưng cả cuộc đời trước thâm tình tiểu nam hài. Đối diện đút vài tiếng về sau. Liền là lâu dài trầm mặc. Thẳng đến cái kia đã sớm thanh âm xa lạ nói ra. Xin hỏi, là Tấn Hàm tập đoàn sao? Ếch tương đương đúng thế. Tang Quân khó chịu đáp. Ta là Tấn Hàm tập đoàn tấn phòng web công ty giám đốc. Không có ý tứ. Xin hỏi ngươi là Dương Lăng Băng sao? Thật, là ta. Dương Lăng Băng ngạc nhiên đáp. Trung niên nữ nhân ở xã hội này tìm việc làm. Có thể nói là đã có ưu thế lại có thể yếu. Ưu thế ở chỗ, đến hơn 40 tuổi. Làm việc ổn trọng, công việc cẩn thận. Cùng chắc chắn sẽ không bị thời gian nghỉ kết hôn nghỉ sinh bối rối. Miễn trừ dùng người đơn vị rất nhiều chi phí. Rốt cuộc dùng người đơn vị đều là cực kỳ hiện thực. Nếu như là đồng dạng một cái cương vị. Hai điều kiện không sai biệt lắm nữ tính người cạnh tranh. Như vậy đã kết hôn đã dục. Tuyệt đối so chưa lập gia đình chưa dục muốn dễ dàng thành công. Nhưng thế yếu cũng giống như nhau. Niên kỷ quá lớn, năng lực học tập hạ xuống, tiếp nhận chuyện mới mẻ vật quá trình dài, cùng đối nghề nghiệp kiếp sống quy hoạch đã biến mất, thay vào đó là kiếm sống thức ứng phó thái độ, đều tính là thế yếu, cho nên thuê nữ tính nhân viên. Đối với rất nhiều dùng người đơn vị tới nói, thường thường đều xem như một trận đánh bạc, rốt cuộc không chân chính nhập công nhân viên trước làm. S.A. vĩnh viễn sẽ không biết, mướn vào đến cùng là thiên lý mã vẫn là kéo cối xay con lừa. Cho nên tiếp vào điểm công ty giám đốc điện thoại, để Dương Lăng Băng vô cùng kích động, nàng đã tìm việc làm tìm một lúc lâu, mà tiến vào Tấn Hàm tập đoàn đối với nàng mà nói. Cũng coi là kết quả tốt nhất một trong, mà quá trình này đồng dạng gian tân. Nàng cần cùng một nhóm lớn chí ít tại bản khoa thậm chí là thạc sĩ trở lên trình độ người trẻ tuổi. Đến cạnh tranh dạng này cương vị, đồng dạng cần trải qua sơ thẩm, thi viết, phỏng vấn, phục thức, cùng sau cùng cương vị phân phối. Đây đối với một cái đã 45 tuổi phụ nữ trung niên tới nói. Rất không dễ dàng, tại nhận được cú điện thoại này hợp lý dưới. Nàng biết. Nàng cuối cùng thành công, Tang Quân lại có chút không biết làm sao. Trực lăng lăng nói, là như vậy, người trên lý lịch sơ lược tiêu chú có thể tiếp nhận trường kỳ đi công tác. Mà chúng ta tấn phòng web lập tức liền muốn tới Đông Hải thành phố thành lập điểm công ty. Cần ngươi đến Đông Hải thành phố đi làm việc, ngươi nguyện ý không? Đông Hải thành phố, Dương Lăng Băng hơi kinh ngạc, Tang Quân vội nói. Cái kia, tiền thuê nhà, giao thông cùng tiền ăn, công ty đều là có cách sủ phụ cấp, không có vấn đề. Dương Lăng Băng có chút xấu hổ nói, ta là độc thân, cho nên với ta mà nói, đi đâu, đều là giống nhau, kỳ thật chính ta cũng muốn rời đi Đông Giang thành phố. Ngoặc kép chấm chấm, Tang Quân trong lòng chua chua, coi như rơi xuống đến nông nỗi này. Nàng cũng không nguyện ý liên lạc một chút mình sao? Rốt cuộc tại hắn quê quán cái kia trong tiểu huyện thành. Tang Quân cũng coi là một hào nhân vật. Nàng nhất định biết mình đã thành công. nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tìm kiếm trợ giúp của mình. Chẳng lẽ mình thật, đời này đều đi không tiến nội tâm của nàng sao? Tang Quân lã chã cười nói, như vậy, còn có sau cùng một lần phỏng vấn. Được rồi, xin hỏi là lúc nào? Dương Lăng Băng hỏi, liền 6 giờ tối nửa đi. Thính đảo quốc tế cao ốc bên cạnh có một nhà châu ngọc phòng ăn. Ta mời ngươi ăn bữa cơm tốt. Tang Quân cảm xúc dần dần bình phục lại. Tấn Hàm tập đoàn cùng Tấn phòng web vẫn luôn bao phủ tại chân Tấn Quang Hoàn phía dưới. Cho nên cùng so sánh, bọn hắn những này điểm công ty cao quản bên trong, ngoại trừ Khổng Khuyết bên ngoài, nổi tiếng cũng không cao. Dương Lăng Băng nếu như không tận lực lục soát tư liệu, hẳn là cũng không biết. Gọi điện thoại chính là mình a. Tang Quân nghĩ như vậy, đã bắt đầu chờ mong lần này gặp mặt. Nhưng mà Dương Lăng Băng lại vội nói, kia làm sao có ý tứ, vẫn là ta xin ngài đi, đến lúc đó rồi nói sau. Coi như a, cũng có thể. Tang Quân tạm biệt về sau liền cúp điện thoại. Đối mặt Dương Lăng Băng cũng là nhìn xem cái số kia, có chút nhíu mày. Cho dù đối với phỏng vấn lại là tuyển tại không phải thời gian làm việc, vẫn là không phải công việc địa điểm, để nàng cảm giác được rất kỳ quái. Bất quá Tấn Hàm tập đoàn công việc đối với nàng mà nói là tốt nhất một lựa chọn, cho nên nàng cũng không có quá nhiều tâm, chỉ là bắt đầu chọn lựa quần áo, thu thập trang dung, chuẩn bị buổi tối phỏng vấn. Khi người đang chờ mong nào đó một việc thời điểm, thời gian luôn luôn trôi qua phi thường chậm. Tang Quân tại đánh xong điện thoại về sau liền vô tâm công tác, chỉ là ngồi tại máy tính trước mặt, cách mỗi vài giây đồng hồ liền nhìn một chút trên màn hình thời gian. Khổ bức sát bên, cuối cùng đã tới 6 giờ tối 15 điểm tả hữu. Hắn đứng dậy, cố ý đến toilet rửa mặt, cả sửa lại một chút mình dáng vẻ, xuống lầu, đi bộ đến nhà kia phòng ăn ở trong. Vị trí là đã sớm định tốt, yên tĩnh bao xương. Tang Quân điểm xong đồ ăn về sau, liền lẳng lặng chờ. Dương Băng, đại khái tại 6 giờ 40 phút tả hữu, cửa bao xương bị gõ, chỉ gặp một người mặc già dặn trang phục nghề nghiệp trung niên nữ tử đẩy cửa tiến đến. Có chút không xác định hỏi, xin hỏi, là Tấn phòng web giám đốc, Tang Quân tiên sinh sao? Người biết là ta? Tang Quân liền vội vàng đứng lên đón lấy cổng, nhìn lấy cô gái trước mặt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn cùng Dương Băng đã có vài chục năm chưa từng gặp mặt. Thời gian đối với tất cả mọi người là bình đẳng. Tuế nguyệt rửa sạch để hơn 40 tuổi người đã bắt đầu hiển lộ thương tang. Sớm đã không còn năm đó rét lạnh mùa đông bên trong lấp lóe ánh mắt. Nhưng khuôn mẫu vẫn là cái kia khuôn mẫu. Liền xem như tại thời gian tra tấn dưới, cũng y nguyên có thể nhìn ra lúc còn trẻ tịnh lệ. Không thể không thừa nhận, có vài nữ nhân thật đúng là có lắng đọng về sau mỹ diệu thành thục vận vị. Cứ việc nàng giờ phút này nhìn qua là xa lạ như thế. Tang tổng ngươi tốt, Dương Lăng Băng lại là cùng hắn duỗi tay cầm nắm nói. Ta ngay từ đầu còn không biết là ngài, về sau cố ý đi tra một chút Tấn phòng web tư liệu mới phát hiện. Tang Quân có chút thất lạc nói, làm gì cùng ta khách khí như vậy đâu. Hẳn là, Dương Lăng Băng có chút câu thúc nói, ngồi đi. Tang Quân cũng không biết nên thế nào đối mặt tình huống này. Mặc dù hắn tại trước đó đã giống vô số loại gặp mặt sau lời nên nói, nhưng không có một câu thích hợp với tình huống trước mắt. Nhất là khi lạ lẫm cùng quen thuộc đụng vào nhau về sau. Hai người ngồi xuống, cách một cả cái bàn, sau đó lúng túng cầm lấy đũa, lại chậm chạp không có đưa tay gắp thức ăn. Thật sự là quá lúng túng. Cuối cùng vẫn là Dương Lăng Băng không thể nhịn được nữa nói, Tang tổng, đến Đông Hải thành phố thành lập điểm công ty lời nói, ngươi cũng sẽ tham dự sao? Ách tương đương ta khẳng định là sẽ đi. Tang Quân đáp, kỳ thật tiếp xuống, nghiệp vụ của chúng ta trọng tâm đều sẽ chuyển rời đến Đông Hải thành phố. Cái này thị trường phi thường trọng yếu. Dương Lăng Băng gật gật đầu, sau đó lại rơi vào trầm mặc. Lại sau một lúc lâu, Tang Quân mới nhẹ giọng hỏi, ngươi những năm này trôi qua thế nào? Ly hôn, Dương Lăng Băng hào phóng đáp, rốt cuộc hộ khẩu bản trên đều có, cái này không có gì có thể giấu giếm. Nàng nói tiếp, trước kia coi là rất nhiều chuyện sẽ là vĩnh hằng, kết quả đến số tuổi này mới hiểu chưa cái gì sẽ là vĩnh hằng. Không phải còn có nhà khoa học nói, liền ngay cả mặt trời đều có bạo tạc vào cái ngày đó sao? Dương Lăng Băng cười đến cực kỳ đắng chát. Tang Quân trong lòng đè nén rất thống khổ. Cái này phục vụ viên bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến, hỏi thăm cần gì rượu. Tang Quân nguyên vốn muốn cự tuyệt, không nghĩ tới Dương Lăng Băng lại mở miệng muốn một bình đà bài đặc biệt khúc. Rượu đi lên về sau, Dương Lăng Băng chủ động cho Tang Quân rót rượu, sau đó nâng chén nói, Tang Tổng, phi thường cảm tạ ngươi có thể cho ta cơ hội lần này. Ta biết, giống ta điều kiện như vậy, kỳ thật so rất nhiều người đều phải kém, nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, tuyệt sẽ không có nửa điểm lười biếng. Nói xong, nàng liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cho đến lúc này, Tang Quân mới nhớ tới, kỳ thật rất nhiều năm trước, hắn đem hết toàn lực dính tại bên người nàng thời điểm, nàng cũng đã là cái tửu lượng cực kỳ tốt nữ nhân. Lúc ấy mới vừa vặn tốt nghiệp hắn, căn bản là xem không hiểu trên bàn rượu nâng ly cạn chén bộ kia. Hắn chỉ biết là, vào thời khắc ấy, hắn thật sự hiểu trong miệng nàng cái gọi là, sẽ không tương giao đường thẳng song song. Không phải người của một thế giới, là có ý gì? Thậm chí Tang Quân ở phía sau tới rất nhiều lần, cũng sẽ ở trong lòng thầm hận nữ nhân này, vì cái gì không hảo hảo đi theo bên cạnh mình đâu. Chính rõ ràng mới là chi kia tiềm lực. Dương Lăng Băng bưng đã trống không chén rượu, nhìn xem Tang Quân, tại nàng nghĩ đến, vô luận như thế nào, coi như không cùng mình cạn ly, ý tứ một chút luôn luôn muốn a. Nhưng mà Tang Quân cứ như vậy ngồi, không có chút nào muốn động cái chén ý tứ. Dương Lăng Băng đành phải lúng túng ngồi xuống, ăn vài miếng đồ ăn, lập tức xử lý nguyên một chén, trong dạ dày quả thực thiêu đến hoảng. Tang Quân tựa hồ cũng bởi vì chén rượu này mà có chút khôi phục lại. Đã nàng biểu hiện ra dạng này xa lạ thái độ, như vậy mình cũng liền giải quyết việc chung a. Nghĩ đến đây, Tang Quân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dương Lăng Băng nhưng lại rót rượu mở miệng. Tang Tổng, cái này chén, ta xem như thay tiểu muội xin lỗi ngươi. Dương Lăng Băng nói xong, cũng không đợi Tang Quân phản ứng, mình lại là uống một hơi cạn sạch, làm cho Tang Quân cả người sững sờ ngay tại chỗ. Không rõ nội tình, tiểu muội, hắn kinh ngạc lẩm bẩm nói. Dương Lăng Băng cười khổ một tiếng, nguyên lai ngươi cũng không nhớ rõ. Ta còn tưởng rằng, nàng trận kia một mực lẩm bẩm ngươi, sẽ nhớ kỹ tình nguyện chết cũng không muốn chậm trễ ngươi nàng đâu. Ngươi cái gì ý tứ? Tang Quân giống như bị chạm điện đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lăng Băng. Hắn cả kinh nói, ngươi không phải Dương Băng. Dương Lăng Băng nhìn xem Tang Quân kia hoàn toàn đờ đẫn biểu lộ, cũng lấy lại tinh thần đến nói, nguyên lai ngươi là hiểu lầm rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Tang Quân choáng váng nửa ngày, khó nhọc nói, ngươi thật không phải là Dương Băng. Ta không phải. Dương Lăng Băng nghĩ nghĩ, trực tiếp giải thích nói, ta hiểu được, ngươi nhất định là trông thấy hộ khẩu bản trên danh tự, cho nên tính sai đi. Trách không được đâu. Dương Lăng Băng cực kỳ thông minh, đã biết hôm nay vấn đề này, tựa hồ là cái thiên đại hiểu lầm. Tang Quân cũng rốt cục hiểu được, trước mắt cái này cùng hắn trong trí nhớ Dương Băng dáng dấp có 7-8 phần giống nhau nữ nhân, cũng không phải là Dương Băng, mà là Dương Băng tỷ tỷ, chân chính Dương Lăng Băng. Tại sao có thể như vậy? Hắn khó có thể tin nói. Dương Lăng Băng biểu lộ cũng ảm đạm xuống tới. Khổ sở nói, tiểu muội nàng, ai? Nàng mở miệng giải thích, ngươi hẳn phải biết, tiểu muội nàng là bị đưa cho người khác nhận nuôi đi. Ta khi còn bé thân thể không tốt lắm, không có tại vừa độ tuổi niên kỷ nhập học. Về sau, tiểu muội bị nhận nuôi, ta liền đình thân phận của nàng đi học. Hộ khẩu bản bên trên, cũng vẫn dùng Dương Băng danh tự. Mãi cho đến chúng ta quê quán muốn làm gia phả, muốn Dương gia người đều nhận tổ quy tông thời điểm, bởi vì cha mẹ muốn để tiểu muội về nhà, ta mới lại sửa lại danh tự. Tang Quân chán nản ngồi xuống, hỏi, như vậy nói cách khác, Dương Băng nàng, thật, đúng thế. Dương Lăng Băng trong mắt lóe lên một tia thống khổ, chậm rãi nói, tiểu muội thật đã đi. Nàng một tiếng này khả năng lừa qua ngươi rất nhiều lần. Nhưng chuyện này là thật, khi ta biết tấn phòng web giám đốc là ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì tiểu muội nguyên nhân mới khiến cho ta đi vào. Không nghĩ tới, ngươi lại là hiểu lầm. Dương Lăng Băng ngượng ngùng nói, mà Tang Quân cũng hiểu được, vì cái gì Dương Lăng Băng sẽ đối với hắn như thế xa lạ. Nên xa lạ mới đúng chứ. Bất quá cái này cũng khó trách. Kỳ thật Tang Quân chân chính cùng Dương Băng thời gian chung đụng cũng không nhiều. Chỉ có một năm kia mùa đông. Từ đó về sau, Dương Băng cũng một mực tại cự tuyệt hắn tiến vào cuộc sống của mình. Cho nên, trên thực tế Tang Quân đối nàng dài, cũng chỉ có thể dừng lại tại ban sơ mỹ hào. Cùng về sau dãy dụa ở trong, lại nhiều. Dương Băng cho tới bây giờ đều không có nói qua, nhưng là Dương Lăng Băng trong giọng nói, lại để cho hắn nghe thấy được rất nhiều trước kia không biết sự tình. Ngươi nói nàng lừa qua ta rất nhiều chuyện, là có ý gì? Tang Quân khó có thể tin mà hỏi. Dương Lăng Băng nghe vậy, lộ ra phiền muộn biểu lộ, giải thích nói, kỳ thật tiểu muội cho tới bây giờ đều không có phản bội qua ngươi. Nàng không có cho người khác sinh qua hài tử, cũng không có gả cho người khác, liền ngay cả nàng lúc trước sẽ bỏ học, cũng là bởi vì nàng dưỡng phụ mắc bệnh ung thư, trong nhà thật sự là không có tiền, ngươi hẳn phải biết đệ đệ của nàng ngoài ý muốn qua đời sự. Tình a, nàng vẫn cảm thấy là mình khắc chết cái kia khắc cha khắc mẹ đệ đệ, cho nên cũng là chuyện đương nhiên cảm thấy. Nàng cha mẹ nuôi hẳn là từ nàng đến phụng dưỡng. Ngoặc kép chấm chấm, Tang Quân đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Trước kia, mặc dù hoài niệm, mặc dù không bỏ, nhưng hắn chí ít có thể dùng nữ nhân này phản bội đến bảo trì một vòng hận ý, để cho mình không đến mức khó chịu như vậy. Nhưng là bây giờ, giai nhân đã qua đời, lưu cho hắn chỉ có hoàn toàn tiếc nuối. Nhưng mà Dương Lăng Băng còn đang nói, năm đó nàng về đến quê nhà thời điểm, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì nhận tổ quy tông sự tình. Càng quan trọng hơn là, nàng dưỡng phụ bệnh nguy, nàng không thể không trở về. Nàng biết mình kéo lấy như thế gia đình, nếu như lựa chọn đi cùng với ngươi, sẽ chỉ càng thêm liên lụy ngươi, cho nên nàng tình nguyện mình yên lặng tiếp nhận, cũng không nguyện ý đi cùng với ngươi. Tang Quân đột nhiên ngắt lời nói, đừng nói nữa. Mà lại, Dương Lăng Băng lại không quan tâm nói, về sau nàng dưỡng phụ qua đời, kết quả chính nàng cũng tra ra, ung thư bao tử, ta đến bây giờ đều nhớ nàng làm chuyện điên rồ một ngày trước nói với ta lời. Nàng nói, nàng kỳ thật cực kỳ tự tư, bởi vì nàng nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy, để ngươi cho rằng nàng phản bội, chỉ là vì để ngươi hận nàng. Chỉ có hận nàng mới có thể cả một đời đều nhớ nàng. Nàng đời này đều không có vì mình sống qua, cũng duy chỉ có tại ngươi cái này mới có thể lấy đối một người bốc đồng lừa gạt, mới có thể tìm được một chút như vậy đời này vì chính mình sống qua vết tích. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi.